ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chương 53, Bảo Khởi giết người. Thanh Đế thành phía dưới, Vô Tận quân trận bên trong, bốn tên khí tức nối liền trời mây, vô cùng kinh khủng thân ảnh đứng ở Man tộc đại kỳ phía dưới. A Cổ Liệt, ngươi lần này thế nhưng là ra đại sửu a. Hừ, bốn bóng người một trong, bất ngờ chính là trước đó bị Trần Khuynh Địch từ không trung bắn xuống đến A Cổ Liệt. Mà bên cạnh hắn, trừ bỏ cùng kỳ tộc trưởng cùng kỳ quắc bên ngoài, còn có hai vị thực lực không kém cỏi chút nào với hai người hợp đạo tôn giả. Trên người cũng mang theo cùng A Cổ Liệt một dạng man tộc phù văn. Vì lần này chiến tranh, man tộc mạnh mẽ điều động ba vị hợp đạo cảnh tướng quân tới đây. Bốn vị hợp đạo cảnh võ giả khí tức thổi lên, giống như là bốn cái trống trời trụ lớn trấn áp lại toàn bộ man tộc đại quân. Cũng chính là bởi vì bọn hắn bốn người tồn tại, man tộc đại quân mới như thế cái sau nối tiếp cái trước. Không có một chút do dự, bởi vì bọn hắn tin tưởng, bốn người này có thể vì man tộc mang đến thắng lợi. Ngoặc kép, trước đó người cũng cùng cái kia Trấn Cương giao thủ, hắn tu vi như thế nào? Rất mạnh, nâng lên Trần Khuynh Địch, A Cổ Liệt trong mắt lóe lên một tia phẫn hận, nhưng cũng có một tia tim đập nhanh. Bất quá hắn thực lực mặc dù mạnh, chỉ sợ căn bản không kém hơn Man Vương chi tử, nhưng trên người lại không có chúng ta man hoang khí tức, cho nên hắn hẳn không có lấy được thất lạc truyền thừa. Hoặc có lẽ là lúc này nguy cơ còn chưa đủ lấy để cho hắn bại lộ truyền thừa. Ta càng có khuynh hướng loại thứ hai, một vị khác man tộc hợp đạo tôn giả trầm giọng nói ra. Chớ quên, cái kia bí cảnh chỉ có hắn một người tu vi cao nhất. Nếu như bí cảnh bên trong thật sự có truyền thừa mà nói, vị kia thiếu niên Trấn Cương là nhất có khả năng có được. Bất quá có quan hệ vị này thiếu niên Trấn Cương, ta hơi tra một lần tư liệu. Vị thứ ba man tộc tôn giả đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một chút ngưng trọng. Vị này thiếu niên Trấn Cương thân phận cũng không bình thường a. Trung Nguyên 10 đại võ đạo thánh địa các ngươi cũng biết a. Vị này thiếu niên Trấn Cương tựa hồ vẫn là 10 đại thánh địa một trong Thuần Dương cung hạch tâm đệ tử, thủ tịch chân truyền. T. A Cổ Liệt cùng một vị khác man tộc tôn giả, bao quát một mực ngậm miệng Dự Thính cùng Kỳ Quắc đều là ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Võ đạo thánh địa, đây cũng không phải là chuyện đùa. Mặc dù những cái này võ đạo thánh địa không giống Đại Càn Hoàng Triều như thế có được thiên hà, có mấy trăm vạn đại quân, nhưng so sánh, bọn họ tinh anh lực lượng cũng phải viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Trong đó cao cấp chiến lực càng là đủ để cho vô số thế lực sợ hãi. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản, võ đạo tông sư, toàn bộ Nam Man, bao quát Man Vương ở bên trong, võ đạo tông sư đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này cũng là vì cái gì man tộc đã nhiều năm như vậy vẫn như cũ bị Đại Càn Hoàng Triều vững vàng trấn áp tại Nam Man đảo. Đây không chỉ là quân đội thực lực không đủ, cao cấp chiến lực thiếu thốn càng là trong đó nguyên nhân trọng yếu. Không nói những cái khác, chỉ là một cái Nam Man đại đô hộ, man tộc nếu như không dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ căn bản liền bắt không được đối phương. Mà một cái Đại Càn Hoàng Triều Nam Man đô hộ phủ liền khó đối phó như vậy. Nếu là lại cùng 10 đại võ đạo thánh địa một trong Thuần Dương cung đối chiến mà nói. Gặp quỷ, A Cổ Liệt một tiếng giận mắng. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh trước mắt, chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Một cái Thuần Dương cung, ta liền không tin bọn họ thật đúng là có thể bắt chúng ta man tộc thế nào. Vẫn là muốn cảnh giác, dù sao Thuần Dương cung lại 20 năm trước thế nhưng là đại xuất danh tiếng. Vị kia Thái Hoa tiên nhân tuyệt đối không đơn giản, bất kể nói thế nào, Thất lạc truyền thừa không thể sai sót. Ba vị man tộc tôn giả cuối cùng vẫn là thống nhất bước đi. Chúng ta cùng nhau ra tay đi. Cầm xuống cái kia thiếu niên trấn cương. Tìm ra truyền thừa sau lại lui binh. Tin tưởng Thuần Dương cung cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Không sai. Cùng Kỳ Quắc, ngươi và chúng ta cùng nhau xuất thủ. Yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta man tộc tướng quân có ngươi một vị trí. Cùng Kỳ Quắc cười chua xót cười. Chuyện cho tới bây giờ hắn còn có lựa chọn khác sao? Là, ầm ầm, trong phút chốc, bốn đạo hợp đạo tôn giả cảnh khủng bố khí tức xuyên qua mây xanh. Riêng phần mình bộc phát ra bản thân khí tức. Nguyên một đám như quỷ mị đồng dạng hướng thẳng đến Thanh Đế Thành đầu tường xông tới. Thân làm hợp đạo tôn giả, bọn họ thậm chí căn bản không cần Thang Công Thành trợ giúp. Chỉ là thả người nhảy lên cũng đủ để vượt qua Thanh Đế Thành tường thành. Mà bọn họ những nơi đi qua, càng là ở man tộc quân trận bên trong mở ra bốn cái chân không đại đạo. Bất kể là châu chấu đồng dạng mũi tên, vẫn là như mưa to đá rơi, đều không thể thương đến bọn hắn. Tránh ra, đúng lúc này, Thanh Đế Thành tường thành phía trên, Trần Khuynh Địch gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp bước ra một bước, đứng ở chỗ dễ thấy nhất, mà quả nhiên như hắn sở liệu, ba vị man tộc tôn giả cùng Kỳ Quắc gần như đồng thời đem lực chú ý phóng tới trên người hắn. Hướng về hắn xông giết tới đây. Bắt giặc trước bắt vua sao? Hợp đạo tôn giả quyền kình trực tiếp rơi vào Thanh Đế Thành trên tường thành. Bất quá Thanh Đế Thành rốt cuộc là ngàn năm cổ thành. Tường thành không chỉ là đơn thuần công sự mà thôi. Ở lập nên thời điểm còn quán chú nước thép. Trên tường càng là khắc họa số lớn minh văn. Có không thể tầm thường so sánh cường độ. Muốn công phá thì cần phải võ đạo tông sư xuất thủ mới được. Mắt thấy không có cách nào phá hư tường thành, bốn vị hợp đạo tôn giả cũng không lãng phí thời gian. Dẫm chân xuống, chính là mang theo bốn cỗ ngất trời khí thế giết tới đầu tường. Đem Trần Khuynh Địch bao vây lại. Trấn Cương đại nhân, bảo hộ Trấn Cương đại nhân. Không nên để cho bọn họ. Đừng hốt hoảng, mặc dù tại khác biệt khu vực, nhưng Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng gần như đồng thời hét lớn, ngăn lại muốn hướng về Trần Khuynh Địch vọt tới đông đảo binh tướng. Đại ca ca một bên kia không có việc gì. Các ngươi đi cũng là vướng chân vướng tay. So với những cái này, cho ta ngăn lại những cái kia giết đi lên man tộc nhân. Ai cũng không cho phép đi. Cùng ta xông về trước. Lên! Ngay tại tam nữ ngăn lại muốn đi tiếp viện đám người sau một giây sau. Đứng ngẩng đầu tường, nghênh đón bốn vị hợp đạo tôn giả tấn công Trần Khuynh Địch liền bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tới đi, trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch chỗ ngực đột nhiên xuất hiện một mặt kim sắc gương sáng. Khung kính hiện lên hình tròn, giống như một đầu quanh quẩn kim sắc thần long. Tản mát ra trầm trọng sóng sức mạnh, xem như hộ tâm kính một mực khóa ở Trần Khuynh Địch trong lòng. Sau đó lấy nó làm trung tâm, kim sắc phi long phảng phất sống một dạng, cực nhanh du tẩu Trần Khuynh Địch toàn thân. Kim long những nơi đi qua, kim sắc long lân phân tán ra, ở toàn thân của hắn trên dưới gây dựng lại, đúng là biến thành một bộ liền thân chiến giáp. Kim long quấn thân, long thủ làm mũ giáp, long chảo làm hộ thủ, đuôi rồng làm đai lưng, long lân làm áo giáp. Giờ khắc này Trần Khuynh Địch, toàn thân giống như mạ vàng chế tạo, giống như mặt trời lâm trần. Sau đó, chỉ thấy hắn đối mặt bốn vị man tộc tôn giả vây công. Cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp chính là từ trên đầu thành nhảy lên một cái. Hoàn toàn không thấy nguy cơ trước mắt, mang theo một loại ngàn vạn người ta vẫn tới kiên quyết khí thế. Trực tiếp giết tới bốn người trong vòng vây, bắt giặc trước bắt vua. Hắn chờ cơ hội này chờ lâu lắm rồi. Trước hết giết một cái, Trần Khuynh Địch ánh mắt như điện, trực tiếp nhắm bốn vị hợp đạo tôn giả bên trong yếu nhất cùng kỳ quắc. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thanh đế thành trận pháp cũng lập tức phụ ra ở trên người hắn. Là hậu phương thành chủ phủ bên trong Lạc Tương Tư, kịp thời nắm chắc Trần Khuynh Địch ý nghĩ, ở thời khắc quan trọng nhất cấp ra trợ giúp. Giờ khắc này, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy cả người đều ở vào tuyệt đối trạng thái đỉnh phong. Oanh long, Trần Khuynh Địch đón ba vị man tộc tôn giả công kích. Như lưu tinh trụy lạc đồng dạng, mang theo thiên quân vạn mã khí thế vọt tới cùng kỳ quắc trước mặt. Sau đó giơ lên quả đấm của hắn. Trong phút chốc, phát kình như tiếng sấm, sức lực ra như du long, bát cực quyền, mãnh hổ ngạnh ba sơn, như cơn lốc combo trong nháy mắt liền đem cùng kỳ quắc nuốt hết. Sau đó như đèn đuốc rực rỡ đồng dạng nổ tung, cùng kỳ quắc cương khí hộ thân chỉ giữ vững được một cái hô hấp liền triệt để tuyên cáo sụp đổ. Trần Khuynh Địch thiết quyền chặt chẽ vững vàng mà đập vào trên người hắn. Hơn nữa liên tiếp chính là mấy chục quyền, mấy trăm quyền, a, oanh, cuồng phong hạo hạo, khí lãng cuồn cuộn, phương viên trong vòng mấy chục trượng, liền xem như ba vị khác man tộc tôn giả đều là vì một cái đụng này lực phá hoại mà kinh ngạc. Vô biên bát cực quyền kinh hướng về bốn phương tám hướng nổ tung lên. Tác động đến chỗ, không biết tung bay bao nhiêu còn đang leo thành tường man tộc binh sĩ. Cuối cùng tất cả quy về lắng lại, Trần Khuynh Địch mượn khí lãng bay ngược trở về trên tường thành. Cuối cùng vững vàng rơi vào đầu tường, đồng thời khí huyết phun ra, nóng rực dương cương khí huyết liền như là một tòa núi lớn vững vàng trấn áp tại chung quanh. Đem hỗn loạn cuồng bạo thiên địa nguyên khí nguyên bản trấn áp xuống. Mà để vô số ma tộc sợ hãi là, ngay tại Trần Khuynh Địch một bên khác, lắng xuống cuồng bạo khí lãng một bên khác, một đạo tàn phá thi thể mất đi chèo trống, nặng nề mà rơi vào thanh đế thành dưới tường thành. Thi thể rơi xuống đất trong nháy mắt, ngay cả đại địa đều rung rung chốc lát, có thể thấy được cổ thi thể kia trầm trọng. Cùng kỳ quắc, chiến tử, PS, tháng 11 10 chương bộc phát tạm thời trước xác định ở số 15. Dù sao tác giả cũng cần thời gian đến viết những cái này đổi mới nha. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, trước đó hoàn toàn là ở cạnh tôn tàu sống bằng tiền dành dùm. Cho nên bây giờ phải lần nữa tỉnh lại gõ chữ 233. Mới một tháng. Tương lai còn mời mọi người nhiều hơn ở văn chung nhắn lại a. Tác giả cơ bản đều nhìn thấy, trừ bỏ ngắn nhỏ bất lực cái này bên ngoài. Ân, chính là như vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục